Chương 1132, chuyện gì? Ầm ầm ầm liên tục không ngừng băng hàn năng lượng tràn vào Thẩm Băng Tâm trong cơ thể. Sau đó hung hãn không sợ chết đối với kia một cái hỏa diễm nhền nhện khởi sướng trúng kích, từng đạo thanh âm trầm thấp không ngừng ở trong cơ thể Thẩm Băng Tâm vang lên, loại kia đau nhức kịch liệt, cũng là càng ngày càng kịch liệt, bất quá tại nàng cũng biết sự việc liên quan trọng đại, cắn chặt răng ngà, nửa điểm thanh âm đều là chưa từng phát ra. Nhưng mà mỗi một lần trúng kích, sắc mặt của Thẩm Băng Tâm sẽ trắng xám một phần, vốn có chút trắng bệnh sắc mặt, trở nên lại càng là không hề có một tia huyết sắc. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Lăng Trần nhíu mày, chợt trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, sau đó hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, âm thầm thêm một phần lực, khủng bố băng hàn lực lượng, chút xuống tiến vào Thẩm Băng Tâm trong cơ thể. Phốc phốc kinh khí tràn ngập, Thẩm Băng Tâm gương mặt trong chớp mắt trắng đi, một ngụm máu tươi chính là phun ra. Kia kinh khí quá mức mạnh mẽ, nếu không phải trước đó sử dụng chân khí bảo vệ kinh mạch, e rằng liền kinh mạch đều sẽ là tại đây một lần trùng kích dưới đều đứt gãy. Lăng Trần bản thân, cũng là tại đây một lần trùng kích dưới bị thương không nhẹ, trong cơ thể khí huyết ngực dòng, suýt nữa một ngụm máu tươi phun tới. Đây nên chết hỏa độc ta cũng không tin trị không được ngươi. Lăng Trần thiếu chút nữa bị văng tung tóe ra ngoài, trong lòng cũng là nhất thời xông lên một cấu ngọn lửa vô danh, hắn cũng không tin. Chính mình trị không được này chỉ là hỏa độc rồi đột nhiên đem chân khí trong cơ thể thúc dục đến cực hạn. Lăng Trần cố hết sức thúc dục viêm hoàng lệnh, điên cuồng mà nuốt hấp kia hỏa độc lực lượng. Chỉ là bởi như vậy, tốc độ cắn nuốt tuy xác thực tăng nhanh rất nhiều, thế nhưng kia hỏa độc lực lượng cũng là càng địa luôn cuống. Tại viêm hoàng lệnh uy hiếp, tựa hồ tại làm lấy liều chết dãy rủa, tại Thẩm Băng Tâm trong cơ thể bốn phía đi loạn. Kể từ đó, Thẩm Băng Tâm khí tức rồi đột nhiên hề bài hạ xuống. Sau đó cả người đúng là hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm mại mềm nhũn, chính là Nga Lê cờ hở hạ xuống. Lăng Trần biến sắc, liền tranh thủ Thẩm Băng Tâm cho ôm lấy, lòng nóng như lửa đốt, chán ở dê lẽ lại, hắn đây là muốn đã thất bại hay sao nhân hoàng sư phó, nhưng còn có biện pháp gì có thể hóa giải ly hỏa chi độc này rơi vào đường cùng, Lăng Trần chỉ có thể hướng nhân hoàng cầu cứu. Biện pháp, ngược lại là có một cái. Nhân hoàng hóa thân từ thiên phủ giới bên trong phóng xuất ra, tại Lăng Trần trước người hóa thành một đạo hư ảnh, ngưng tụ ra. Biện pháp gì? Lăng Trần không khỏi nhãn tình sáng lên. Ly hỏa chi độc này so với trong tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều lắm, mà nữ nhân này thân thể, đã chịu đựng không vẩy vùng nổi. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là đem này ly hỏa chi độc chuyển rời đến trên người của ngươi, sau đó lợi dụng thân thể của ngươi vì vật chứa, lại tiêu diệt ly hỏa chi độc này. Nhân hoàng nói, đem ly hỏa chi độc chuyển rời đến trong cơ thể ta. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, ly hỏa chi độc này không phải chuyện đùa, liền Thẩm Băng Tâm cường giả như vậy, đều bị ly hỏa chi độc này dạy vò đến chết đi sống lại, hắn chút thực lực ấy có thể làm ngươi sợ cái gì? Ngươi có thần long ngọc hộ thể, lại có viêm hoàng lệnh cùng lãnh ngưng châu trên tay, ly hỏa chi độc này uy hiếp không được ngươi. Nhân hoàng như không có việc gì nói. Vậy được rồi. Nghe nhân hoàng nói như vậy, Lăng Trần cũng là đánh một tề chấn định tề, trước mắt đã không có càng nhiều biện pháp, muốn cứu Thẩm Băng Tâm, chỉ có bước lên một mạo hiểm. Quyết định thật nhanh, Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng hào quang, ta nên làm như thế nào kích phát viêm hoàng lệnh nội bộ viêm tinh chi lực, dùng để dẫn xuất nữ nhân này trong cơ thể ly hỏa chi độc, đem dụ nhập thân thể của ngươi. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là lập tức đem thân thể của Thẩm Băng Tâm bày đang, sau đó tuân theo nhân hoàng chỉ dẫn thúc dục viêm hoàng lệnh. Một vòng màu đỏ thâm năng lượng, nhất thời từ kia viêm hoàng lệnh trung ương vị trí tràn ngập, ngưng tụ ra một đạo lốc xoáy. Này một đạo lốc xoáy, từ viêm hoàng lệnh phía trên, nhanh chóng chuyển rời đến tay của Lăng Trần chỉ chi tiêm. Này một đoàn màu đỏ thâm năng lượng, chính là viêm tinh chi lực. Loại này viêm tinh chi lực, đối với tất cả hỏa thuộc tính chi vật, đều có được lực hấp dẫn cực lớn. Tại viêm tinh chi lực hội tụ tại lốc xoáy thời điểm, Lăng Trần ngón trỏ cũng là rồi đột nhiên điểm vào Thẩm Băng Tâm trong bụng, nóng bỏng khí tức huyết tán ra, trong lúc đó, Thẩm Băng Tâm trong bụng y phục bị đốt trở thành cho tàn, lộ ra trắng non chân bóng da thịt, hết sức nhỏ mà rất tròn eo thon. Bất quá may mà chính là, loại này đốt cháy phạm vi tại Thẩm Băng Tâm cao ngất dưới bộ ngực thuận tiện là ngừng lại, bằng không mà nói, kia chỉ sợ cũng muốn xuân quang tiết ra ngoài. Quả nhiên, viêm hoàng lệnh này một cỗ viêm tinh chi lực mới vừa vặn phóng thích, kia Thẩm Băng Tâm trong cơ thể ly hỏa chi độc, chính là bắt đầu tao động, sau đó lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ, từ Thẩm Băng Tâm trong cơ thể leo lên mà ra. Hồng sắc hỏa diễm nhện nhện, phảng phất là nghe thấy được mỹ vị đồ ăn đồng dạng, theo cánh tay của Thẩm Băng Tâm, leo tới tay của Lăng Trần Chỉ, sau đó trực tiếp là men theo kia viêm tinh chi lực phương hướng, tiến nhập thân thể của Lăng Trần. Tại ngọn lửa kia nhện nhện nhập vào cơ thể, Lăng Trần ngón tay cũng là rồi đột nhiên cùng thân thể của Thẩm Băng Tâm chia lìa ra, chợt đồng thời đem Lãnh Ngưng Châu cùng lực lượng viêm hoàng lệnh thúc dục ra, trấn áp trong cơ thể ly hỏa chi độc. Thời điểm này, kia ly hỏa chi độc cũng là rồi đột nhiên kịch liệt vùng vẫy, bất quá này ly hỏa chi độc nguyên bản ở trong cơ thể Thẩm Băng Tâm thời điểm, đã bị Lăng Trần suy yếu lực lượng, hiện giờ tại Lăng Trần trong cơ thể, huống hồ, thân thể của Lăng Trần có thần long ngọc thủ hộ, đã không còn nỗi lo về sau, Lăng Trần có thể trực tiếp xuất toàn lực trấn áp. Lúc này ngoại giới, thân thể của Lăng Trần bị một băng một hỏa hai loại khí tức chia cắt trở thành hai nửa, hai loại khí tức kịch liệt đối kháng, dẫn đến Lăng Trần một nửa thân thể nóng hổi vô cùng, một nửa khác thân thể cũng là bị một tầng dày đặc hàn khí bao trùm. Hai cỗ khí tức đan chéo cùng một chỗ, tình như vậy huống, ước chừng rằng có nửa canh giờ qua đi, rốt cục tiêu thất mà đi, thân thể của Lăng Trần khôi phục bình tĩnh, khí tức cũng là ổn định lại. Ly hỏa chi độc này rốt cục bị Lăng Trần triệt để địa đã chấn áp hạ xuống. Hô tại đã chấn áp này khó giải quyết độc tố, Lăng Trần cũng là nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm cuối cùng là buông xuống một khối tảng đá lớn, bất quá, hắn vẫn không thể triệt để địa phất lờ, bởi vì ly hỏa chi độc này chính là bị đã chấn áp mà thôi, cũng không có bị hoàn toàn địa hóa giải. Thế nhưng, ngay tại chấn áp ly hỏa chi độc này trong quá trình, Lăng Trần lại ngoài ý muốn phát hiện chân khí trong cơ thể tràn đầy không ít, nguyên bản cự ly thiên cực cảnh bát trọng thiên còn có nhất định khoảng cách tu vi, vậy mà bất chi bất giác đấy, đã chạm đến thiên cực cảnh bát trọng thiên cánh cửa. Lăng Trần lúc này mới phát hiện, ly hỏa chi độc này, vậy mà ẩn chứa một cỗ cực kỳ tinh thuần năng lượng cường đại ở bên trong, tại chấn áp ly hỏa chi độc trong quá trình, hắn trong lúc vô tình, đã luyện hóa trong đó một ít năng lượng, chỉ là này một bộ phận năng lượng, liền để cho hắn tu vi tinh tiến hơn nhiều. Ly hỏa chi độc này sống nhờ tại Thẩm Băng Tâm trong cơ thể nhiều năm, ngày bình thường người sau không ít dùng chân khí đến áp chế ly hỏa chi độc này, những cái này tinh thuần chân khí, đại bộ phận đều bị ly hỏa chi độc này cho cắn nuốt hết, tích lũy tháng ngày, dẫn đến ly hỏa chi độc này, kỳ thật là ẩn chứa 10 phần tinh thuần năng lượng ở bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần hai mắt không khỏi sáng ngời. Hiện giờ hắn đem ly hỏa chi độc này dẫn vào trong cơ thể của mình, cũng có chút không nghĩ tới, ngược lại là có chút nhân họa đắc phúc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.